ngoặc kép, Minh Nguyệt suy nghĩ một lát rồi nói. Được thôi, editor, ý cô bé là, được thôi, không chơi với tớ nữa cũng được. Đó, mấy cô bạn vui lắm, đang định cầm tay Minh Nguyệt thì lại nghe cô bé nói. Mình sẽ không kẻ đâu, nếu kẻ thì Chu Chu sẽ không vui. Ngoặc kép, mấy cô bé nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, còn nói thẳng Minh Nguyệt là đồ ngốc. Chu Tự Hằng rất tốt với tớ, tớ không thể làm vậy được. Minh Nguyệt hơi buồn, nhưng cuối cùng cô bé vẫn chọn đứng về phía Chu Tự Hằng, bố cô bé luôn dạy cô bé là phải biết ơn những người đối tốt với mình. Minh Đại Xuyên là người trọng tình cảm và ân nghĩa, năm hắn học đại học người nào đã từng cho hắn dù chỉ một ít tiền để đỡ đần học phí, hắn cũng sẽ đáp trả lại gấp nhiều lần. Sau này, hắn lại dùng phương thức vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng để giáo dục con, hy vọng con gái hắn sẽ trở thành một người lạc quan và lương thiện. Cùng lúc Minh Nguyệt đang bị vây quanh, Chu Tự Hằng cũng bị đám đàn em quấn lấy. Đại ca, anh và Minh Nguyệt phải vạch rõ quan hệ đi, con trai chúng mình không thèm chơi với bọn con gái. Ngoặc kép, đúng ạ, ngoặc kép, đúng ạ, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, Chu Tự Hằng cảm thấy cái vĩ tuyến 38 kia quá trẻ con, đang định phản bác thì đám đàn em lại ồn ào. Đại ca, anh là đại ca của bọn em mà, phải làm gương tốt chứ. Ngoặc kép, Chu Tự Hằng nhất thời rơi vào tiến thoái lưỡng nan. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu cầm lấy viên phấn. Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn cậu im lặng không nói. Chu Tự Hằng rũ mắt xuống, sau đó kẻ một đường, vĩ tuyến 38 thẳng tắp trên bàn. Cách chương.